Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 274, chương 274, thứ tư đệ tử. Thật đúng là cho. Thiệu Dương khó có thể tin mà nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát duỗi ngón tay một điểm. Một đoàn quang hoa hướng về trên người hắn rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Như Lai thần trưởng, Trượng Lục Kim thân, Giới Tử Tu Di, trưởng trung Phật quốc Phật môn đủ loại thần thông trong lúc nhất thời đều rót vào hắn trong thức. Hải, thế mà thật sự có. Thiệu Dương như đói như khát xem lấy mỗi loại thần thông. Tâm thần cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đã hoàn toàn say mê tiến vào trong. Những thứ này thần thông, bất kỳ cái gì một loại đều đủ để tu luyện tới vô địch cảnh giới. Xưng hùng thế gian, bình thường trảm yêu trừ ma, tự nhiên cũng đều không đáng kể. Lại nói Thiệu Dương đã được thần thông như thế, lúc này liền hướng Bồ Tát lễ bái, nói là muốn rời khỏi, trở về nhân gian, trừ bỏ đủ loại thần ma, giải cứu thế gian. Những thứ này thần thông loạn Thiệu Dương tâm trí, cho nên hắn vậy không khỏi tâm thần khuấy động. Còn may mà hắn cẩn thận, không có nói thẳng thế giới hiện thực khốn cảnh thật muốn nói ra, mới là trò cười. Lại nói, Bồ Tát thần thông quảng đại nữa, tựa hồ cũng chỉ là cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Thế giới hiện thực bên trong khốn cảnh, Bồ Tát lại làm sao có thể quấy nhiễu được. Cho nên tại Thiệu Dương trong tiềm thức, những thứ này nói cũng là nói vô ích, Bồ Tát cũng chưa ngăn cản, mặc cho Thiệu Dương rời đi. Hồn nhiên chưa nói đi về phía Tây Thỉnh Kinh sự tình. Thiệu Dương chính mình chẳng biết tại sao tâm thần khuấy động, nhưng cũng hoàn toàn không có thể nhớ tới. Rất nhanh, Thiệu Dương liền thoát ly cái này một mảnh vỡ thời gian, quay trở về tới thế giới hiện thực bên trong. Bởi vì hắn học được đủ loại Phật môn thần thông, hơn nữa từng cái thần thông vô lượng, cho nên tự nhiên lập tức ở giữa ngay tại phía chính phủ thanh danh vang dội. Mặc dù Thiệu Dương không cách nào đem những thứ này thần thông truyền thụ ra ngoài, nhưng phía chính phủ vẫn là phái ra đại lượng nhân viên thiết bị ghi chép Thiệu Dương mỗi một lần xuất thủ, nghiên cứu Thiệu Dương thần thông vận chuyển ý đồ từ trong tìm kiếm những thứ này thần thông huyền bí. Những thứ này đương nhiên không thể tính Thiệu Dương làm trái quy tắc đem Phật môn thần thông truyền thụ ra ngoài, bởi vì lấy Phật môn thần thông trải qua đủ loại này đường tắt truyền bá ra thế giới hiện thực, vô số người tu tập, nhân loại thực lực tăng nhiều, từng cái mảnh vỡ thời gian, di tích mặc dù còn tại không ngừng xuất hiện, đủ loại hung hiểm trồng hiện, nhưng bởi vì nhân loại thực lực tăng cường, vẫn là vượt qua cửa ải khó. Nhân loại tại trong khốn cảnh dẫy dụa cầu sinh, mà Thiệu Dương tự nhiên cũng trở thành thế gian đại anh hùng, bị vạn người ca tụng khoan hãy nói. Thiệu Dương đáy lòng thật là có như vậy một chút mà lâng lâng, nhưng mà Thiệu Dương trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng thanh minh, nhìn phía hư không chỗ, Bồ Tát làm gì cố ý dùng dạng này huyễn cảnh mê huyễn ta. Chỉ một thoáng, quanh mình đủ loại tất cả đều tán đi. Thiệu Dương thân ảnh một lần nữa về tới Cô Phong đỉnh núi phía trên. Quan Thế Âm Bồ Tát còn tại trước người, trên mặt nụ cười nhìn xem Thiệu Dương, ngươi là như thế nào nhìn thấu ảo cảnh? Quả nhiên là huyễn cảnh. Thiệu Dương đáy lòng vậy thầm kêu may mắn. Cái này huyễn cảnh hiển nhiên xảo diệu vận dụng chính hắn, tiềm thức. Cho nên chẳng khác gì là chính hắn, bổ, bên trên trong mộng cảnh rất nhiều, bác. Vậy bởi vậy, ngay từ đầu, thậm chí nói thời gian rất lâu bên trong, Thiệu Dương đều không có chút nào hoài nghi. Nhưng may mắn là, Thiệu Dương vừa vặn trải qua tâm ma kiếp, lại tu luyện có rồng ngủ đông pháp mới rốt cục ở phía sau đến ẩn ẩn phát giác một ít không đúng. Thiệu Dương cố ý cười khổ một tiếng. Bồ Tát thứ tội, ta tu luyện qua một môn thần thông, chỉ là truyền ta thần thông vị cao nhân nào, không cho phép ta nói ra. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ gật đầu. Nàng nhìn ra được, Thiệu Dương trên thân xác thực có một loại kỳ diệu thần thông. Chính là môn thần thông này viện trợ hắn nhìn ra huyễn cảnh. Liền Quan Âm đều chưa thấy qua. Kỳ thật, nàng vậy tại tương đối bốn cái người có duyên. Không hề nghi ngờ, Thiệu Dương là trong bốn người thực lực thấp nhất một cái. Hơn nữa nghiêm ngặt nói đến, cùng Huyền Trang, Nhân Quả cũng là ít nhất một cái. Nhưng phen này khảo nghiệm, lại ngược lại là Thiệu Dương nhất làm nàng hài lòng. Biện cơ, xảo trá quá nặng, hắn vậy kinh lịch dạng này huyễn cảnh, mà tại huyễn cảnh bên trong, chỉ là như hắn chỗ, nguyện, đạt được đại thừa Phật Pháp, cũng không có bất luận cái gì thần thông vân, vân chất chứa trong đó, càng không có thỉnh kinh, công đức, chỉ là truyền thế chi Pháp, cho nên, biện cơ mặt ngoài giả bộ vui mừng hớn hở. Phía sau lại mượn truyền thế đại thừa Phật Pháp, đổi lấy nhân gian phú quý, cực điểm hưởng lạc, lệnh Bồ Tát có chút thất vọng, Viên Lượng, quá mức mực thủ quy củ. Hắn đúng là một vị truyền Pháp người, tâm vô tạp niệm, một lòng hướng Phật, nhưng Bồ Tát một do dự, vẫn là bác bỏ hắn. Chuyến này đi hướng Tây, phải đi qua rất nhiều gặp trắc trở. Gặp phải đủ loại yêu ma, mà nàng hiện tại chọn lựa là hộ pháp người, mà không phải thỉnh kinh người. Về phần khuy cơ hắn có tâm cơ, lại không giống biện cơ như thế ý nghĩ cá nhân quá nặng. Không nhìn quy củ, nhưng lại có chính mình một bộ làm việc chuẩn tắc. Nếu nói, ngược lại là một vị rất thích hợp nhân tuyển, nhưng là bởi vì khuy cơ kiếp trước thân phận. Ngược lại để nàng có loại không tốt cảm giác vào tay. Nếu là không có cái khác lựa chọn, vậy dĩ nhiên không lời nào để nói. Nhưng bây giờ Bồ Tát nhìn về phía Thiệu Dương, trong lòng cuối cùng có quyết định, chỉ thấy Bồ Tát khẽ vươn tay. Trong tay đã nhiều một cái cấm quấn. Ta lần này tới là phụng Phật Tổ chi mệnh, muốn tuyển chọn người hữu duyên tiến đến Tây Thiên thỉnh kinh. Bây giờ người hữu duyên đã tìm tới, chỉ là đi về phía tây con đường gian nguy, còn cần có người hộ pháp, không biết người có bằng lòng hay không tiến đến. Đây cũng là một phen công đức, Thiệu Dương cũng không tựa như Tôn Ngộ Không như vậy sẽ cự tuyệt. Đây là chuyện thật tốt, bất quá Thiệu Dương vừa nghĩ lại ở giữa, ám đạo việc này không thể gấp, hắn suy nghĩ một phen, liên tục cười nói. Bồ Tát, ngươi nhìn xem đi về phía Tây cỡ nào hung hiểm, ta lại bản lĩnh thấp. Hơn nữa, Bồ Tát Nguyên cũng có nói, leo lên cô phong, hội truyền thụ cho ta Phật môn hàng ma thần thông, không thừa cơ yêu cầu một ít chỗ tốt. Mới là thật ngu dốt, nhưng mà, Bồ Tát lại cố ý nói, ồ, nói như vậy, ngươi là không muốn đi. Kỳ thật ba người khác đều là nguyện ý, không bằng ta hỏi bọn họ một chút đi thôi. Nguyện đi, nguyện đi. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải vội vàng nói. Bồ Tát mỉm cười, lấy ra ngọc tịnh bình bên trong cành dương liễu, hướng về Thiệu Dương một vẩy. Ta không biết ngươi chỗ thời không tao ngộ chính là cỡ nào kiếp nạn, nhưng con đường về hướng Tây cũng là lịch luyện con đường. Chỉ cần ngươi thành tâm tiến về, tự sẽ có thu hoạch. Chỉ thấy một giọt hiện ra trong suốt thúy quang linh dịch, trôi nổi bồng bềnh rơi xuống Thiệu Dương mi tâm bên trên, rất nhanh chui vào trong. Thiệu Dương chỉ cảm thấy thức hải mát lạnh, rất nhanh liền đã hướng về toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Bảo bối tốt, hắn đã cảm giác được trong đó to lớn lực lượng. Thiệu Dương mừng rỡ, bất quá cũng biết bây giờ không phải là lúc nghiên cứu. Hơn nữa hắn liên tục nhìn qua Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình, trong lòng y nguyên rất là không hài lòng, nghĩ Bồ Tát vì Tôn Ngộ Không có thể hài lòng thuận ý theo Huyền Trang đi về phía Tây. Kia là đến phí hết nhiều ít tâm tư. Ba căn cứu mạc lông tơ đâu? Coi như không cho mình ba căn cứu mạc lông tơ đi, cũng không thể cũng chỉ dùng một giọt này linh dịch liền đem chính mình đuổi đi. Cái này không khỏi cũng có chút quá mức khó coi. Trong mộng còn có Như Lai thần trưởng, trượng lục kim thân, giới tử tu di, trưởng trung Phật quốc vân, vân các loại Phật môn thần thông đâu. Thiệu Dương bận bịu cười nói, Bồ Tát, ngài cái này thần thông quảng đại, chỉ cấp như thế một giọt, khó tránh khỏi có chút quá ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.